núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 430, sau 5 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ingo Bato cảm giác tu vi được đề thăng rất thoải mái. Sở Huyền tiếp tục cố gắng, sò cài cắn nuốt được Đông Châu, hệ thống sẽ tiếp tục ban thưởng tu vi. Tình cảnh Bắc Vực hiện giờ rất bình tĩnh, có khá nhiều cường giả đều tụ hội. Tại Tây Châu và Nam Châu, cảm ngộ được chỗ tốt mà thiên đạo mang tới. Mới nháy mắt, đã trôi qua 5 năm, Đông Châu đã thuộc về thiên đạo, Bắc Châu cũng theo đó mà thuộc về thiên đạo. Trước mắt chỉ còn mỗi Trung Châu là chưa thuộc về thiên đạo. Tu vi Sở Huyền đã tăng tới đạo cảnh 6 quan, tốc độ tu luyện bực này, có thể nói là rất khủng bố. Hắc Nguyệt Lâu phát triển rất thuận lợi tại Đông Vực, nhờ sự giúp đỡ của Lạc Gia, Hắc Nguyệt Lâu đã phủ khắp Đông Vực, Thông Tấn Phủ cũng trở thành vật phẩm cần thiết của mỗi võ giả. Bắc Vực cũng mở ra bảng tin nóng và các hạng mục kinh doanh thông tin. Ma Vực cũng bắt đầu truyền bá Thông Tấn Phủ, Yêu Vực cũng giống như thế. Nam Vực đang trong quá trình mở rộng, mọi thứ đều diễn ra đúng như trong kế hoạch. Sở Huyền bắt đầu tính toán, sau khi Bắc Vực thuộc về thiên đạo, bước tiếp theo sẽ vươn xúc tu thiên đạo vào Đông Vực, Nam Vực. Kế hoạch sơi tái toàn bộ cửu vực đang tại bắt đầu phát triển đúng quỹ đạo. Hơn nữa theo đại kiếp đạo nguyên sắp buông xuống, càng dễ dàng lợi dụng điểm yếu của pháp tắc thiên địa. Gần đây thần cảnh thường di chuyển giữa bát vực, không ít thế lực lớn đều có lão tổ thần cảnh trở về, xảy ra không ít tranh đấu máu tanh. Những thế lực không có lão tổ thần cảnh rất dễ bị tiêu diệt. Đông Vực và Nam Vực đều bắt đầu trở nên hỗn loạn. Bắc Vực cũng có thần cảnh tiến vào, bất quá những thần cảnh này tương đối khiêm tốn, không làm ra chuyện gì quá phận. Nếu lúc này có kẻ dám gây chuyện, Sở Huyền cũng không ngại treo ngược lên, biến hắn thành lực lượng tẩm bổ cho thiên đạo. Vị thần cảnh kia của Đại Tà Cung đã bị hút không còn cặn bã, tan thành mây khói. Sở Huyền chỉ biết than ngắn thở dài, thiếu hụt nguồn trợ lực. Tần quốc qua vài năm cũng phát triển rất mạnh, quân đội của Đại Tần đã có chút quy mô. Đáng nhắc tới chính là Tần Doanh đã từng trở lại chuyên môn xây dựng cùng huấn luyện quân đội. Hắn muốn xây dựng quân đội Đại Tần thành đại quân. Năm đó vị nữ đế Tần Khả Vận này uy thế càng ngày càng cường thịnh, hùng tâm tráng trí, thậm chí đã thống nhất Nam Châu còn thấy chưa đủ. Chỉ có điều thực lực cùng thiên phú của nàng lại gánh vác không nổi tham vọng. Sở Huyền cũng không tiếp tục ủng hộ. Nếu muốn thống nhất Bắc Vực, Tần Khả Vận không thể làm được. Ngược lại Tần Doanh thì có thể, bất quá chuyện hắn cần làm là ở Đông Vực. Hiện tại Bắc Vực chưa cần thống nhất, đợi khi nào Bắc Vực thuộc về thiên đạo lại tiến hành thống nhất, ngưng tụ ra sức mạnh chống đỡ đại kiếp đạo nguyên. Mà người thống nhất Bắc Vực Sở Huyền đã tuyển chọn ra chính là Hắc Nguyệt. Công pháp nàng tu luyện là thiên đạo quyết, hơn nữa bất luận thủ đoạn hay kiến thức đều dư sức nhận trách nhiệm này. Huống hồ, nàng có thiên đạo phù ấn do Sở Huyền tặng cho, có thể thao túng một phần lực lượng thiên đạo. Sở Huyền đã bồi dưỡng nàng để sau này trở thành thiên đạo chí tôn đời. Thứ nhất, Trung Châu chính là hạch tâm Bắc Vực, cho nên tốc độ cắn nuốt cũng chậm hơn so với mấy châu khác. Mặc dù lực lượng thiên đạo đã tăng mấy lần, nhưng muốn nhanh chóng cắn nuốt Trung Châu thì không thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể dùng công phu mài nước, cắn nuốt từng chút một. Công phu mài nước giống như nước chảy đá mòn, cần có thời gian mấy năm mới có thể cắn nuốt toàn bộ Trung Châu. Sau khi cắn nuốt Trung Châu, thiên đạo sẽ bao trùm toàn bộ Bắc Vực, mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều. Sở Huyền lấy ra Hỗn Độn Diễn Đạo Kính, bắt đầu tìm kiếm cường giả. Trong 5 năm qua, bên trong đại đạo hội đã tăng thêm mấy thành viên đạo cảnh từ những tộc khác, nhưng mà không có vị khai đạo giả mới nào. Về phần mấy người Hồng Nguyên Sơ, vẫn luôn lo lắng sốt ruột, tìm kiếm tin tức về đại kiếp. Không có tin tức về đại kiếp, trong lòng bọn họ luôn thấp thỏm bất an. Sự tình đại kiếp đạo nguyên đã quên từ đời nào, cũng không thèm chú ý đến cửu vực. Mấy người Hồng Nguyên Sơ luôn tìm kiếm khai đạo giả trên đại đạo, đều muốn dò hỏi tin tức đại kiếp, kết quả lại không thu được gì. Hơn nữa, cũng không có kéo những khai đạo giả này vào trong hội. Hiển nhiên là không phải người quen. bọn họ đều có tư tâm, cảm thấy gia nhập đại đạo hội là một cơ duyên, có thể thoát khỏi đại kiếp. Nếu là cơ duyên, tất nhiên không thể bố thí cho kẻ khác. Đối với chuyện này, Sở Huyền cũng không biết nói gì, cũng không thể nói thẳng, bảo Hồng Nguyên Sơ kéo người vào hội, như vậy thì mục đích quá rõ ràng. Sở Huyền cứ để mặc bọn họ như vậy, bên trên hỗn độn diễn đạo kính đã xuất hiện hình ảnh. Đập vào mắt là một tòa băng sơn khổng lồ, dựa vào quang cảnh bên trong gương thì đây là một hầm băng, bên trong có 10 cái kén trắng như tuyết. Cách chương